Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bentley màu đen dừng ở trong sân. Lệ Dạ Kỳ đẩy cửa xe xuống xe, đi tới trước biệt thự. Bước chân anh dừng lại, nhìn thấy cô gái ngồi trên bậc thang hai tay chống cằm ngẩn người, Mai Mai ghé vào bên chân cô. Lười biếng vẫy đuôi, một người một chó, hình ảnh cực kỳ hài hòa. Anh chậm rãi đi tới, đứng lại trước mặt cô, lấy mũi giày chạm vào chân cô, nhẹ giọng chế nhạo, hồi hồn nào, con người dại ra chuyển động một chút, cuối cùng tập trung trên người anh. Ngôn Lạc Hy thu hồi hai tay có chút chết lặng, thanh âm mềm mại mang theo làm nũng. Anh về rồi. Ừ, Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, nhướng mày liếc cô, đặc biệt ở đây chờ anh. Ừ, Ngôn Lạc Hy nghiêng người nhìn anh. Nghe nói anh và Mạc Tiên Sinh là anh em. Chuyện của anh ấy anh đều rõ chứ? Lệ Dạ Kỳ nheo mắt lại, rõ ràng không vui. Em đặc biệt chờ ở đây là vì muốn hỏi thăm tôi chuyện của người đàn ông khác. Ngôn Lạc Hy chủ động kéo tay anh làm nũng. Cô bĩu môi. Lệ đại thần, bộ dạng ghen tuông của anh không đáng yêu chút nào. Lệ Dạ Kỳ giơ tay bóp cằm cô, há miệng cắn một cái lên chóp mũi xinh xắn của cô. Nhìn cô đau đến nhíu mày. Anh nói, dáng vẻ ghen tuông của anh quả thật không đáng yêu, ngược lại rất đáng sợ. Có muốn thử không? Ngôn Lạc Hy đưa tay che mũi, cả người co rụt lại. Em không muốn. Lệ Dạ Kỳ cầm ngón tay của cô thưởng thức. Trở về đề tài vừa rồi, em hỏi thăm Bắc Trần làm gì? Anh có biết hai ngày trước trên Weibo có người tiết lộ xì căng đan giữa em và Thẩm Trường Thanh không? Thật ra người ôm anh ta không phải em, mà là Thiển Thiển. Anh biết. Lệ Dạ Kỳ gật gật đầu. Ngôn Lạc Hy kinh ngạc trừng mắt. Anh biết. Sao anh nhận ra không phải em? Fan vợ Thẩm Trường Thanh trên Weibo sắp mắng em ra khỏi tường rồi. Ánh mắt ý vị thâm trường của Lệ Dạ Kỳ rơi vào ngực cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Vì ngực em lớn hơn cô ấy. Ngôn Lạc Hy nghẹn họng. Lệ đại thần chính là Lệ đại thần. Ánh mắt chính là so với người khác tốt hơn. Cách xa như vậy, còn có thể nhìn ra ngực ai lớn. Cô rất muốn cho anh một like. Trở lại chủ đề chính, tiên sinh Mặc có thích Thiên Thiên không? Lệ Dạ Kỳ nhướng mày. Nói thế nào đây? Hai ngày nay Thiển Thiển tâm sự nặng nề. Em vừa hỏi mới biết được. Mặc tiên sinh muốn cô ấy và Thẩm Trường Thanh chia tay. Em liền cân nhắc, anh nuôi em gái ở cùng một mái hiên. Sớm chiều gặp nhau, Thiển Thiển xinh đẹp đáng yêu như vậy. Nói không chừng Mặc tiên sinh chính là thích Thiển Thiển. Bằng không cô thật sự nghĩ không ra lý do Mặc Bắc Trần kịch liệt phản đối Cố Thiển và Thẩm Trường Thanh ở bên nhau. Vẻ mặt Lệ Dạ Kỳ hơi giật mình. Không hiểu sao lại bị cô nhìn thấu. Thấy anh sững sờ, Ngôn Lạc Hy đưa tay quơ quơ trước mắt anh. Lệ thần, anh sững sờ cái gì vậy? Anh quen Mặc tiên sinh lâu như vậy, khẳng định biết anh ấy có thích Thiển Thiển hay không? Anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa tôi một chút đi. Lệ Dạ Kỳ hoàn hồn, khuôn mặt tuấn tú có chút sửng sốt, cúi đầu nhìn cô, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em thì có lợi gì cho anh? Lệ thần, anh thật không đáng yêu chút nào. Ngôn Lạc Hy bĩu môi, thấy anh chỉ mím môi cười, bộ dạng không có lợi sẽ không giải thích nghi hoặc cho cô. Cô hận đến nghiến răng, bị lòng hiếu kỳ dày vò đến trong lòng giống như móng mèo cáo. Cô nắm lấy bàn tay thon dài của anh, đưa đến bên miệng cắn một miếng, làm nũng năn nỉ, ông xã, van cầu anh thỏa mãn em một lần đi. Trái tim, bị giọng điệu mê người của cô làm cho ngứa ngáy, ánh mắt buông xuống miệng hồ, nơi đó có thêm một vòng dấu răng, tầm mắt rời lên, bị đôi môi anh đào cong cong của cô hấp dẫn, yết hầu khó nhịn trượt lên trượt xuống, anh đưa tay nắm má cô. Bỗng nhiên cúi người qua, hôn nhẹ lên miệng con gà con, thấp giọng nói, Bắc Trần có ham muốn chiếm hữu Cố Thiển rất mạnh, chỉ là chiếm hữu, chẳng lẽ ham muốn chiếm hữu còn chưa đủ để nói lên tất cả? Trong mắt anh, chỉ có đối với nữ nhân mình thích, mới muốn chiếm hữu. Ngôn Lạc Hy liếc mắt một cái, cô thở hì hục đứng lên, dựa vào cái gì anh ta có ham muốn chiếm hữu Thiển Thiển, lại muốn Thiển Thiển chia tay Thẩm Trường Thanh? Anh ta cũng quá biến thái đi. Lệ Dạ Ký, anh chỉ muốn hỏi cô đang kích động cái gì? Ngày mai em sẽ khuyến khích Thiển Thiển và Thẩm Trường Thanh gạo nấu thành cơm. Xem anh ta còn ngăn cản thế nào. Hừ, Ngôn Lạc Hy tức giận muốn chết. Nguyên lai là những con chim lông lá tụ tập cùng nhau. Cô ngoài ý muốn cùng Lệ Dạ Kỳ ngủ một giấc. Người này liền bá đạo đem cô cưới về nhà. Không cho phép mặc quần đùi. Không cho phép nhìn soái ca một cái. Đây cũng là hành vi biến thái chiếm hữu. Lệ Dạ Kỳ tối sầm mặt. Đưa tay bắt cô vào trong lòng. Cau mày nói. Phu nhân, không nên xen vào chuyện này. Cố Thiển là mệnh căn của Bắc Trần. Ai động vào cũng chết. Ngôn Lạc Hy bị vẻ mặt nghiêm khắc của anh hù dọa. Không cam lòng bĩu môi. Đây là ý gì? Nếu anh ấy thích Thiển Thiển, không chừng em còn đứng về phía anh ấy. Dù sao câu chuyện tình yêu giữa anh trai và em gái nuôi cũng rất đáng yêu. Nhưng anh ấy chỉ xuất phát từ ham muốn chiếm hữu tài sản của mình. Điều này không công bằng với Thiển Thiển. Buổi chiều cô xúi dục Thiển Thiển mang Thẩm Trường Thanh về Mặc gia. Kỳ thật cũng là muốn thăm dò tình cảm của Mặc Bắc Trần đối với Thiển Thiển. Dù sao không có người nào làm anh trai, lại kịch liệt phản đối em gái yêu đương như thế. Cái gì là công bằng? Lệ Dạ Kỳ nhướng mày hỏi ngược lại. Anh ấy không yêu Thiển Thiển, lại muốn can thiệp vào tình yêu của cô ấy. Đây là không công bằng. Ngôn Lạc Hy lòng đầy căm phẫn nói. Em không phải Bắc Trần, làm sao biết anh ta không yêu? Nếu yêu có thể thổ lộ thay vì bắt buộc cô ấy chia tay như vậy. Cô cảm thấy, Cố Thiển từ nhỏ đã gửi gắm người khác, thiếu cảm giác an toàn. Cô cần một cậu bé dịu dàng săn sóc như Thẩm Trường Thanh bao dung cưng chiều yêu thương. Mà không phải người bá đạo mạnh mẽ không để ý đến cảm nhận của cô như Mặc Bắc Trần. Lệ Dạ Kỳ bất đắc dĩ. Phu nhân, đàn ông không giống phụ nữ. Nhiều khi yêu đến mức khó mở lòng. Ngôn Lạc Hy kinh ngạc nhìn anh. Vì cái gì cô có loại cảm giác? Anh không phải đang nói Mặc Bắc Trần, mà là nói chính anh. Cô nửa thăm dò nửa chế nhạo nói. Anh hiểu anh ta như vậy. Có phải cũng từng đối với ai yêu đến mức khó mở lòng? Lệ Dạ Kỳ thất thần. Ngôn Lạc Hy khẽ mím môi. Lần đầu tiên chán ghét khả năng quan sát của mình khác với người thường. Cô từ trong lòng anh đứng lên. Chuyện này tôi đứng về phía Thiển Thiển và Thẩm Trường Thanh. Giữa bọn họ mới là tình yêu đích thực. Nói xong, cô xoay người vào biệt thự. Lệ Dạ Kỳ quay đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn bóng lưng của cô biến mất trong sân. Anh thu hồi ánh mắt. Nhìn lên bầu trời tối không ánh sao. Cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng. Anh trở lại phòng. Ngôn Lạc Hy đã nằm xuống ngủ. Nửa nghiêng người. Là đưa lưng về phía anh bên kia. Anh rửa mặt xong đi ra. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Anh xốc chăn lên giường. Đưa tay kéo cô vào trong ngực. Ngôn Lạc Hy mơ mơ màng màng muốn đẩy anh ra. Hơi thở trong nháy mắt bị đoạt. Cô lập tức bừng tỉnh lại. Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Ánh sáng rất tối. Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng mơ hồ của anh. Cô bất mãn nói thầm. Anh làm gì vậy? Muốn em cách trương.